Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2599, Điên Cuồng, canh, 3, tương đương sở dĩ không có tiếp tục xuất thủ. Là bởi vì Cổ Phong biết rõ, bản thân đã khiến cho mọi người chú ý, hư không liên minh, cũng không chỉ một người. Bản thân luôn không khả năng một mực trốn ở trận pháp quang trụ bên trong. Và lại cái kia lang cốt tiễn thế nhưng là bôi độc. Khuất Thủy Hành, muốn sống, rất khó. Cổ Phong không có chút nào dây dưa dài dòng. Xông ra về sau, lập tức điên cuồng hướng về phía trước chạy trốn. Rất nhanh, lâm vào vô số tiên thú bên trong. Cái này khiến mọi người căn bản chưa kịp phản ứng. Đây hoàn toàn là không theo sáo lộ ra bài A. Theo lý mà nói, Mạc Kim lập tức phải chết rồi. Cổ Phong hẳn là bù một tiễn. Đánh chết, hư không liên minh, tiễn thánh đám người, chuẩn bị xuất thủ bắn giết Cổ Phong. Bất quá tiên vực liên minh bên này, Diệp Tích Nhược đám người, lập tức đồng thời xuất thủ. Bọn họ cũng bị ngăn lại. Đi trước lại nói, tiễn thánh mở miệng. Hư không liên minh bên này đám người không tiếp tục để ý Mạc Kim, cực tốc tiến lên. Giờ phút này, hỏa diễm màn sáng như cũ không ngừng hướng về đám người khuếch tán mà đến. Mọi người biết rõ, lại nhiều lưu lại thực sự sẽ gặp nguy hiểm. Cổ Phong, ta không chết được, ta nhất định giết ngươi. Giờ phút này, Mạc Kim đem vừa mới từ trận pháp quang trụ bên trong lấy được một mai kia đan dược nhét vào trong miệng, cảm giác khí lực chợt tăng gấp đôi, dựa vào một cái chân sinh sinh đứng lên. Bất quá hắn mới vừa đi vài bước, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời trên người hắn vô số độc ban hiện lên. Mà cái kia bị Cổ Phong một tiễn xuyên qua cánh tay phải cùng chân trái đầu gối, còn có mắt phải chỗ, đều đã trở nên đen nhánh. Lão Mạc, ngươi không sao chứ? Bên này, Khuất Thủy Hành xông qua Ali, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt kịch biến, đáng chết, Cổ Phong mũi tên, có độc. Mạc Kim sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn tu vi chuẩn tôn cấp, trên người càng là mang theo không tầm thường tiên thi. Mặc dù Cổ Phong đã từng chém giết qua chuẩn tôn cấp, nhưng rất nhiều hắn cho rằng đều có mượn nhờ người khác lực lượng, có mưu lợi hiểm nghi. Hắn chưa bao giờ chân chính đem Cổ Phong để vào mắt. Nhưng bây giờ, hắn không nghĩ tới, bản thân lại bị Cổ Phong hại đến tình cảnh như thế này. Độc, chấm ngoặc kép, Khuất Thủy Hành sắc mặt cũng là khó coi. Lão Khuất, cứu ta, phía trước trận pháp quang trụ bên trong, nhất định sẽ có giải độc đồ vật. Mạc Kim giờ phút này, toàn thân đều hết hơi, không ngừng thổ huyết, cắn răng mở miệng. Khuất Thủy Hành không có mở miệng, trực tiếp đem Mạc Kim cõng lên người, hướng về phía trước điên cuồng phóng đi. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, mà giờ khắc này, phía trước tiên thú rất nhiều. Đặc biệt là Mạc Kim nơi này, có vết thương trên người, tán phát huyết tinh chi khí. Hướng về hai người liều chết xung phong tiên thú càng nhiều. Mạc Kim toàn thân không có khí lực, không có cách nào ôm Khuất Thủy Hành cổ. Như thế Khuất Thủy Hành hai tay còn đang kéo lấy Mạc Kim. Cứ như vậy, hắn liền không cách nào dương cung bắn tên. Nghiệt xúc, đều cút ngay cho ta. Khuất Thủy Hành giống to, không ngừng chạy, một cước tiếp lấy một cước, đem bên người tiên thú đá văng ra. Tương đương nhưng mà, tiên thú nhiều lắm, không có cung tiễn, còn đeo một người. Khuất Thủy Hành tiêu hao rất nhiều. Trên người hắn đã xuất hiện một ít vết thương, chạy ước chừng trăm trượng. Hậu phương hỏa diễm màn sáng, khoảng cách Khuất Thủy Hành đã càng ngày càng gần, mắt thấy là phải ảnh hưởng đến. Lão Mạc, thật xin lỗi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Khuất Thủy Hành cuối cùng cắn răng mở miệng, đem Mạc Kim ném xuống đất. Đông đảo tiên thú hướng thẳng đến Mạc Kim phóng đi, trong lúc nhất thời không để ý tới Khuất Thủy Hành. Khuất Thủy Hành không còn buông tha cơ hội này, cực tốc hướng về phía trước chạy trốn đi. Lão Khuất, đừng bỏ xuống ta, chấm ngoặc kép, Mạc Kim giống to, nhưng mà đã chậm. Một đám tiên thú trực tiếp đem hắn nuốt hết, hắn bị xé nát, ở hắn vừa mới bị xé nát về sau. Hỏa diễm màn sáng đem hắn vị trí bao trùm. Hắn không trọn vẹn không chịu nổi thi thể bị truyền tống ra ngoài thiên cung mật cảnh. Khuất Thủy Hành chạy trốn bên trong. Đáy mắt có nước mắt hiện lên. Hắn và Mạc Kim, thuở nhỏ liền ở Cản Thi phái cùng nhau lớn lên. Giống như thân huynh đệ. Nhiều năm qua, quan hệ cá nhân vô cùng tốt. Nhưng lần này, hắn bất đắc dĩ, từ bỏ Mạc Kim, Cổ Phong, ngươi một cái đồ hèn hạ. Vậy mà hạ độc, ta muốn giết ngươi, vì lão Mạc báo thù. Giờ phút này, Khuất Thủy Hành giống to, hướng về phía trước điên cuồng chạy nhanh. Thanh âm này, đưa tới mọi người chú ý. Nơi xa đám người nghe thấy, trong lòng đều là chấn kinh. Cổ Phong trước đó cái kia tiễn, lại có độc. Giờ phút này, mọi người rốt cục giật mình. Vì sao Cổ Phong không có trực tiếp bắn giết Mạc Kim? Bởi vì hắn đã biết rõ, Mạc Kim hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên cung mật cảnh, mở ra còn chưa tới thời gian 2 năm. Cổ Phong đã bắn chết hai cái chuẩn tôn cấp. Bậc này chiến tích, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cổ Phong ở phía xa, tự nhiên cũng nghe đến nơi này thanh âm, nhưng lại căn bản không có để ý tới. Hắn như cũ đang không ngừng chạy nhanh về sau, bôi lên độc lang cốt tiễn. Dù là bắn tới tiên thú chân, cái kia tiên thú cũng là trúng độc ngã xuống đất. Phía trước đông đảo tiên thú không có khả năng làm bị thương Cổ Phong. Hỏa diễm màn sáng tốc độ tiến lên, trở nên chậm. Giờ phút này, có người hô to. Cổ Phong xoay người nhìn lại. Quả nhiên hậu phương hỏa diễm màn sáng đẩy tới tốc độ đã bắt đầu trở nên chậm. Nhìn đến cái này hỏa diễm màn sáng đem không ngừng thu nhỏ. Sẽ lấy trăm năm tiến lên đến lạc đế địa phương. Đến lúc đó toàn bộ thiên cung mật cảnh cũng chỉ còn lại có lạc đế địa phương. Hiện tại trở nên chậm. Thời gian tới kịp. Cổ Phong nghĩ đến, không tiếp tục tiến lên, vọt thẳng vào bên cạnh một cái trận pháp bên trong cột ánh sáng. Tiến vào trận pháp quang trụ bên trong, Cổ Phong lập tức ngồi xếp bằng, khôi phục thể lực. Ở nơi này hết sức hung hiểm thiên cung mật cảnh bên trong, tùy thời đều bảo trì trạng thái đỉnh phong là trọng yếu nhất. Cổ Phong trước mặt là một cái bình nhỏ, mở ra bình nhỏ này lại là một trận cực kỳ mùi rượu nồng nặc. Rượu này hiển nhiên cực kỳ nồng đậm. Cái này trận pháp quang trụ bên trong đều là cho dư tiếp tế đồ vật, tuyệt đối cũng là vật hữu dụng. Rượu, chấm ngoặc kép. Cổ Phong con mắt hơi hơi sáng lên, có ý nghĩ. Cũng Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Không, thanh âm này rất tinh tường. Cổ Phong lập tức xuyên thấu qua màn sáng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa ngực của Diệp Phương Đình trúng tên. Nàng nơi xa, Khuất Thủy Hành khắp khuôn mặt là nhe răng cười. Hiển nhiên, tiễn này là hắn bắn ra. Mà Diệp Phương Đình trước đó, ở tiên thú nhóm lúc xuất hiện, liền bị tiên thú gây thương tích. Còn chưa khỏi hẳn, hắn đi vào tốc độ rất chậm, lại cùng Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành phân tán. Giờ phút này, nàng bị sau lưng hỏa diễm màn sáng đuổi kịp. Cũng ở hắn bị hỏa diễm màn sáng đụng chạm trong nháy mắt, lại là một tiễn bắn tới. Tương đương vẫn như cũ là Khuất Thủy Hành. Một tiễn này cũng bắn tại ngực của nàng. Phương Đình, chấm ngoặc kép. Nơi xa Hồn Thiên Tuấn nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt phát cuồng đồng dạng, chạy ra khỏi trận pháp quang trụ, hướng về Diệp Phương Đình phóng đi. Diệp Phương Đình nhìn về phía Hồn Thiên Tuấn, còn chưa nói ra lời, cả người liền là biến mất không thấy gì nữa. Thiên Tuấn, đừng xung động, giết lão tặc này, đằng sau có cơ hội. Cổ Phong gặp vậy, một tiếng quát chói tai. Hồn Thiên Tuấn nghe Cổ Phong mà nói, mới tỉnh táo thêm một chút, cắn răng, hướng về một bên một cái trận pháp quang trụ phóng đi. Đang hướng vào trận pháp quang trụ trong nháy mắt, hắn cánh tay trái bị một tiễn bắn thủng. Bắn giết hắn vẫn là Khuất Thủy Hành. Giờ phút này, Khuất Thủy Hành bởi vì Mạc Kim chết, dĩ nhiên có chút nổi điên. Hắn không còn chú trọng đi về phía trước có bao nhanh. Hắn muốn giết sạch tất cả Cổ Phong người bên cạnh. Cuối cùng lại giết rơi Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi giết huynh đệ của ta. ta liền giết sạch ngươi tất cả huynh đệ. Cuối cùng, ta đem tự tay bắn giết ngươi. Khuất Thủy Hành, giờ phút này trốn ở một cái trận pháp quang trụ bên trong. Thanh âm dữ tợn mở miệng. Ha ha, Mạc Kim không phải chết trong tay ta, mà là chết tại ngươi cái này vì tư lợi người trong tay. Ngươi vốn là có thể không vứt bỏ hắn. Cổ Phong cười lạnh thanh âm truyền ra. Đồng thời Cổ Phong trong lòng sát ý điên cuồng. Hắn biết rõ, nếu không phải bởi vì chính mình, Khuất Thủy Hành sẽ không trực tiếp đối Diệp Phương Đình ra tay. Nghe đến lời này, Khuất Thủy Hành thân thể chấn động, mặt mũi càng thêm dữ tợn. Cổ Phong, ngươi hẳn phải chết. Chấm ngoặc kép, hết chương.